trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe truyện ngắn Kiếp Người của tác giả Mai Tiến Nghị. Chuyện kể về nỗi đau của bà Sên, người vợ, người mẹ có chồng và con bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Để rồi sau bao năm chờ đợi, sau những tháng năm hạnh phúc bên chồng con, thì chuỗi ngày dài buồn khổ đã kéo đến vì chất độc da cam trong hai người thân yêu nhất của bà bộc phát và họ đã ra đi vĩnh viễn. Bà Sên đã trải qua những ngày tháng đau buồn ấy như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của câu chuyện qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Trời với đất dạo này chả ra làm sao. Nhìn bên ngoài thấy sương giăng giăng tưởng là lạnh, mà trong nhà thì nóng hầm hập. Đã thế cái giọng lại kẹo kẹt, điếc cả tai. Sốt ruột, bà Sên lấy nước đổ vào cái khoảng giọng, nhưng cũng chỉ được một lúc là lại kẹo kẹt. Thành thử cứ mơ mơ màng màng như người ốm dở. Khó ngủ, bà lão ngồi dậy. Làm gì bây giờ? Mới hơn 3 giờ sáng chứ mấy. Làm gì bây giờ? Bần thần một lúc, đầu óc lơ mơ, nặng chình chịch. Khéo ôm mất. Vậy thì phải dậy. Ngáp một cái, dương vai một cái, bà rời giọng, lần đến góc nhà. Mắt nhắm mắt mở, quờ tay vớ được cái chai. Đây rồi. Bà nâng cái chai lên, dương cặp mắt kèm nhèm nhìn qua ánh sáng vàng giọt bởi bóng đèn điện ngoài cửa. Vẫn còn. Làm một hớp phu phong cả ngày. Ngửa cổ dốc một hơi. Cay nồng. Tê tê. Nuốt. Râm ràng từ đầu lưỡi đến vòm miệng lan qua cổ họng. Nóng trong ngực. Rồi cảm giác ấy hơi thông mạch máu lên đến đỉnh đầu, khơi thông cái hỗn độn u tịch trong đầu. À, bây giờ thì khá hơn rồi. Cha tổ bố nhà nó, cái giống rượu vậy mà hay thật. Đúng vậy, cái giống rượu vậy mà hay. Nó đã đỡ bà dậy kể từ khi đứa con trai của bà cũng bỏ đi theo bố nó. Khi người ta đưa con bà đi, bà thấy đất trời rỗng rỉnh. Chả có gì, cứ trống quát. Vậy mà từ nay, con mình ta giật giờ trong quan quát, chống chến thế này. Ta còn gì? Chả còn gì. Đến cái ảnh của đứa con cũng chả có. Ai chụp ảnh một thằng người dị dạng? Trời sao ác thế. Nhìn bát hương khói cháy nghi ngút. Cháy đi, cháy đi, nghi ngút đi. Rồi mai đây ta cũng chẳng còn ai, chẳng còn ai nhang khói. Và cả ta nữa cũng chẳng ai nhang khói. Cha tổ bố nó, đời vậy mà ác. Bà muốn đập hết, đập hết, để cũng chả làm gì. Nhà cửa, bàn ghế, của cải, mâm bàn, bát đĩa, đập hết, cho nó tan tành hết. Bà vớ lấy chai rượu trên bàn thờ con trai. Nào, đắp. Tự dưng bà cảm thấy khác. Ơ hay, sao lại khác? Khác thì phải uống. Vậy là ngửa cổ tu. Lại trời. Chả biết vì cái thứ nước lạnh của rượu hay vì cái cay mà nóng rát ở cổ. Cái nóng rát chạy vào bụng lại làm đầu óc tự dưng tỉnh táo ra. Ồ, lạ thế. Sao lại phải thế? Mình đã lo cho con trai những thứ nó cần ở trên cõi đời này rồi. Có đau cũng là sự đã rồi. Bà uống rượu kể từ ngày ấy. Bây giờ trong đầu hiện ra những nỗi lo. vì những nỗi lo ấy mà bà phải sống. Đến tháng 10 này thì ông ấy đã được 10 năm. Thằng con trai đã được 5 năm. Dăm năm là được rồi. Cuối năm phải tắm rửa cho hai bố con, để bố con ông ấy sạch sẽ, mồ yên mã đẹp, để yên tâm. Rồi thì mình còn được ngày nào biết được ngày đó, cũng 70 rồi còn gì. Và còn nỗi lo nữa, nó đang ở trong nhà bà, đang nằm ngủ trên cái giường mà con bà ngày xưa vẫn nằm. Và không phải chỉ có mình nó. Bà Sên vừa bén hơi chồng đã phải xa chồng vì chiến tranh. Hơn 10 năm đánh nhau đã biến chồng bà từ một chàng trai khôi ngô thành một ông già hốc hác, tiều tụy. Khi ông Sên chiến thắng trở về, dù sao vẫn hơn những người không trở về. Mừng mừng tủi tủi, họ lao vào nhau cho thỏa cơn khao khát chờ đợi. Nhưng cũng ê chề, bởi không thể tìm lại cảm giác ngày xưa. Và cả hai vợ chồng nhận ra chục năm hoang phí, để bây giờ dẫu nồng đượm nhưng vẫn nhợt nhạt, dù thèm khát nhưng cũng chẳng bỏ bèn. Cũng may vì cái sự nhợt nhạt ấy còn có kết quả. Thằng bé sinh ra đời khi bà đã ngót tuổi 40. Lúc còn bé, sinh khỏe mạnh, hay ăn, mau lớn, học hành sáng dạ. Đi về hai vợ chồng nhìn con mà ngất ngây hạnh phúc. Đó là những ngày đẹp nhất của cuộc đời bà Sên. Nhưng đến khi sinh 15 tuổi thì bắt đầu có chuyện. Tự dưng đi học về, thằng bé kêu đau đầu, rồi kêu mắt bị mờ. Đi kiểm tra người ta bảo di chứng chất độc da cam. Hai ông bà chạy chữa đưa con hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia, chỉ thấy bệnh nặng thêm. Như là một cái cây đang xanh tốt tự dưng gặp sâu đục thân, làm cho dở sống dở chết, quạt quẹo lắc lay. Thằng sinh đang dậy thì trổ mã thì đột nhiên biến dạng, đôi chân teo tóp như cành nút nát, khều khào trên giường và mất luôn khả năng đi lại. Còn đôi tay lòng thòng mềm nhũng, không cầm nổi cái thìa xúc cơm. Để bù lại thì cái đầu xù ra to quá khổ, với đôi mắt lồi trô trố, cặp môi dày lên dệt ra, lúc nào cũng giải rớt lòng thòng nhiều nhiễu thành những sợi như sợi tơ. Giọng nói khàn khàn, thời kỳ vỡ giọng qua ra thành tiếng khào khào như thể tiếng mèo. Tiếng cười ngân dài trong vắt dở dụng thành những mảnh rời rạc hệt hệt. Chỉ có tiếng khóc là không biến dạng, vẫn vẹn nguyên âm thanh nức nở. Những lúc ấy, nước mắt ròng ròng trên khuôn mặt dị dạng, nhòe nhoẹt cùng giải dớt từ mũi, từ cái mồm méo xệch. Ông Sên trở nên lo lắng, buồn bực, mặt mũi lúc nào cũng đờ đẫn đăm chiêu. Mỗi khi nhìn con, ông lại ứa nước mắt, rồi lấm lét nhìn sang bà. Trông ông như người đang cố gắng giấu giếm tội ngoại tình. Bà nhìn cái hình hài méo mó biến dạng từng ngày của con trai mà vừa đau vừa ấm ức. Cha tổ bố nhà nó chiến tranh với chả đánh nhau. Mà có đánh nhau thì con người nào cũng phải cho ra cái con người. Trèo lên, tụt xuống, ê chề, mãi mới có được tí con. Tưởng trời thương rằng bù lại, ai ngờ trời bắt nó tật nguyền. Dạ, bà biết nói lời an ủi, nhưng bà không thể, vì tính bà ăn nói sóng gió, bộc toạc, bộc toạc. Bà cũng chả giấu nỗi khổ của mình. Bà rên rỉ đỉ đau. Tôi đẻ con tôi ra lành lặn tinh khôi, có khiếm khuyết gì đâu. Vậy mà thành ra có tội. tội không che chắn được cho con, tội để cho nó phải chịu đọa đày. Ô hay, sinh đẻ nuôi con là cái nhẽ tồn tại ở đời mà thành ra có tội. Dạ mà bà chịu thay được cho con để nó được lành lặn tử tế, nhưng điều ấy thì không thể. Rồi ông ấy đi, cũng đau đầu, cũng kêu mờ mắt, cũng nhũng nhão chân tay. Nhanh lắm, chỉ chưa đầy tháng. Đến lúc ấy bà bàng hoàng. Ông đã khốn khổ mấy chục năm đánh nhau, khốn khổ vì những lúc không vừa lòng bà, lại còn khốn khổ vì nói con bệnh tật. Ông đâu có phút nào được thảnh thơi. Hay là trời đổi cái chết sang cho ông để con trai khỏe lại? Nhưng không phải, ông chết chỉ là sự giải thoát cho riêng mình. Nỗi lo, nỗi đau chung vẫn còn nguyên vẹn. Từ nay, mình bà phải gánh gồng chịu đựng. Chịu đựng trong lạnh lẽo, đơn chiếc, sớm tối mưu sinh và đứa con hình hài dị dạng cần chăm sóc. Cũng may có hàng xóm chia sẻ với bà, họ đi đâu về, câu chuyện câu trò làm bà khuây khỏa phần nào. Thằng Vườn cũng trạc tuổi sinh, nó ở cùng ngõ cách hai nhà. Thường vài ba ngày một lần nó sang giúp bà tắm rửa cho thằng Sinh. Trước đây việc ấy là của ông Sên, nhưng ông mất rồi thì bà không thể làm. Không thể làm vì cô cậu không chịu, cứ lắc đầu ngoay ngoẩy ra cái vẻ ngượng, rồi văng mình xoay lông lóc như bao gạo dăm 60 kg. Sức bà không sao dần nổi, thế là nó lại còn khóc lóc. Cha tổ bố nhà nó cũng biết ngượng. Tôi đẻ ra anh cơ đấy. Từ khi được thằng Vườn giúp thì bà cũng tạm yên tâm. Một lần sau khi tắm cho thằng Sinh thì thấy thằng Vườn hì hì cười. Này thím này, thằng Sinh nó thích lấy vợ rồi đấy. Bà bảo, cha tổ bố thằng khỉ mày, cứ đùa, làm sao mà nó lấy được vợ. Con mà lấy chó. Thằng Vườn cười toe toét. Lúc cháu tắm cho cô cậu thấy giống to phết, cứng phết, cháu mới bảo lấy vợ nha. Nó cười. Bà Sên giật mình, chả trách nhiều lần thấy thằng Sinh ngoẹo cổ nhìn xuống bụng ư ử khóc. Ừ nhỉ, nó cũng là con người. Nó bằng tuổi thằng Vườn, năm nay cũng 25 tuổi rồi. Thằng Vườn đã có vợ có con, vậy mà thằng Sinh chả biết còn bao lâu nữa. Ôi chao, giá mà nó có con để bà được tí cháu. Nhưng chẳng ra người thì nó vẫn là một con người. Con vật thì cũng còn biết đến sự được cái, con bà vẫn còn bản năng giống má. Giá mà có người đàn bà nào chấp nhận nó nhỉ? Có quả điên, làm gì có đứa nào. Nhưng biết được đâu đây. Bà bảo thằng Vườn, này, mày xem có đám nào giúp nó với. Thằng này cười hô hố, đứa nào mà chịu lấy nó, mai ra chỉ có ca ve. Bà Sên mừng quá. Cô ve à? Cô ve con nhà ai? Ở đâu? Thằng Vườn rủ ra cười ngặt nghẽo, cười cháy cả nước mắt nước mũi. Ôi giời ơi, bà già khốt ta bít, làm gì có cô nào tên ve. Cha nói là nói ca ve, là bọn gái làm tiền bên bãi quốc y. Câu nói thằng Sinh muốn lấy vợ, thằng Sinh có thể làm đàn ông đeo đẳng trong đầu bà Sên. Cứ nhìn đến con, bà lại đau đáu cái ý nghĩ, da mà có đứa nào đồng ý. Chả nhẽ nó được sinh ra là một kiếp đàn ông hẳn hoi, mà đến chết cũng chẳng thể biết đến đàn bà, chỗ chỉ một lần. Ôi sao, sao con tôi thiệt thòi đến như vậy? Dạo này trông nó ủ rũ, nhợt nhạt lắm. Cả bữa không ép nổi lưng cơm. Linh cảm thấy sự phải đến đang sắp đến. Bà nơm nớp mỗi khi đêm về. Ngày mai, liệu có còn được ở? Dạ hôm ấy, cuối làng có đám cúng 49 ngày cho người mới mất. Bà băn khoăn quá. Ngày xưa chồng bà mất, các già đến đông đủ cầu nguyện cho dông linh siêu thoát. Giờ nhà người ta có việc, mình cũng phải được câu tụng niệm cho người đã khuất. Đây là cái nghĩa ăn nết ở với hàng xóm. Nhưng còn vướng cô Sinh. Chạp tối, thằng Vượng sang tắm cho Sinh. Nó thấy bà băn khoăn thì bảo: "Thím hôm nay có đi lễ đám 49 thì cứ đi đi, để cháu trông thằng Sinh cho." Bà mừng quá: "Vậy con giúp thím nha. Thật may là có cháu." Đám lễ xong khá muộn, Hiếu chủ lại còn thành tâm mời các già thụ lộc, nên gần nửa đêm bà mới về đến nhà. Thằng Vườn chặn bà ngay từ đầu ngõ. Nó thì thào: "Này, thằng Sinh nhà mình, vậy mà đàn ông phết đấy thím nha. Cha tổ bố thằng khỉ, có vậy mà cứ nói mãi." Thằng Sinh giải thích: "Không phải chuyện hôm nào đâu. Hôm nay cháu cho nó được làm đàn ông rồi. Tưởng không ra gì mà lại được. Cháu đứng ngoài nghe, gớm. Cô cậu sướng quá, cười hệt hệt như máy nổ." Bà lão ngớ người, chả hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao. Thế nào là làm đàn ông? Thế nào là được chứ không được? Thằng Vườn bật bưởng: "Cháu cho thằng Sinh biết tí rồi đấy. Lúc thím đi rồi, tắm cho nó xong, cháu phóng xe sang Bảy Quốc, tha về một đứa." Cơm, thoạt đầu con này kêu eo ơi kinh, suýt cháu cho vài cái tát. Thế là nó khiếp phải vào với thằng Sinh. Vậy mà được, thế mới hay. Đến lúc này thì bà hiểu ra: "Trời ơi, chết con tôi rồi. Như gà mái thấy quạ đang tha gà con." Bà cắm đầu chạy vào trong buồng, luống cuống bật đèn. Trên giường, anh cu Sinh hấp háy mở mắt khi đèn sáng. Thấy bà, cậu chàng vội lật người ngoẹo cổ vào phía trong như bị chói đèn. Nhưng ý chừng gì ngượng, bà nghe thấy tiếng hệt hệt. Bà già nhìn con rồi ôm ngực rũ xuống. Hú hồn, định thần lại lần nữa. Còn sống. Bà yên tâm bước ra ngoài. Trong tranh tối tranh sáng, bà Sơn nhìn thấy một đứa con gái. Cha tổ bố nhà nó trông gầy như cú rỗm, chả ra cái hình hài đàn bà. Bà điên lên: "Cha tổ bố thằng khốn nạn, cha tổ bố con khốn nạn, chúng mày định giết con tao à? Chúng mày thử xem nó có ra hồn người không. Xéo, xéo ngay." Con cà ve khiếp quá, nước mắt giàn giụa, rung lẩy bẩy, đứng dúm vào góc nhà. Còn thằng Vườn thì hốt hoảng, quỳ xuống chắp tay vái lấy vái để: "Con lại thím, con lại thím, thím đừng có nói to. Xong rồi, chả có việc gì. Mấy lị tại con thương thằng Sinh, vậy hôm nữa con đi xuất khẩu lao động. Khi về chắc chả còn gặp em, nên con lại thím, tha cho con thím à." Bà lão rưng rưng: "Cha tổ bố nhà nó chỉ được cái mồm khéo nói, nghĩ cái tình anh em chúng nó với nhau như vậy cũng thấy ngoai ngoai. Giả lại con mình cũng chẳng việc gì." Bà ra sân đứng, con bé vẫn nép trong góc nhà. Thằng Vườn lại chạy ra: "Tối nay thím cho nó ngủ ở đây, ngày mai nó bắt xe ôm về bên Bãi." Bà bảo: "Mày chở ngay nó về." Thằng Vườn nói: "Không được đâu thím ơi, đàn bà nhà con nó xé xác con ra trăm mảnh chứ chả chơi. Thôi thím cứ để nó ở đây, cho chúng nó làm vợ chồng, không phải lăng tăng gì cả. Mà cháu cũng nói thật, chả phải lo gì đâu, con này cũng dân quê, làm ca ve mà xấu như ma, nên ế sưng ế xỉa. Cứ cho nó ở đây thêm nha. Bà không thèm nói, nhưng chả nhẽ nửa đêm bắt con bé phải đi bộ về. Bà đành ngủ giỏng, nhường giường cho con ca ve. Bà già qua được cơn lo thì càng bực với thằng Vườn. Cha tổ bố thằng khốn nạn, ai khiến nó làm cái việc tày trời này? Ngộ nếu chẳng may thằng Sinh có làm sao thì tội ai nấy chịu. Con ca ve thấy bà cáo kỉnh thì im thinh thích. Đêm ấy cũng như đêm nay, cả đêm bà không ngủ được. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, thằng Vườn nó thương con bà cũng là thằng đàn ông mà phải chịu thiệt thòi, nên nó mới làm thế. Thôi cũng chẳng thèm trách mắng chửi bới nó làm gì, nhưng bà không thể tin được cái cô gái. Biết nó là người như thế nào, bà không sợ bị mất trộm. Nhà này thì có gì để mà mất, nhưng vẫn cứ lo lo. Sáng sớm bà xuống bếp nấu cơm, đang lúi húi nhóm bếp thì thấy đứa con gái vừa cuốn tóc vừa đi đến bên bà. Bà để con làm cho. Bà dịch sang bên nhường chỗ cho cô gái. Thấy nó cởi cho, đưa nắm rạ vào bếp cũng gọn gàng. Đúng là con nhà nông. Tự dưng thấy có cảm tình, định hỏi thăm gia cảnh, hỏi thăm vì sao mà phải làm cái nghề khốn nạn này. Nhưng chợt nhớ lời thằng Vườn, đừng nghe ca ve kể chuyện, nên bà Sên chỉ ngồi im lặng. Chả gì thì con trai của mình cũng đã chung đụng với nó, nên một ngày nên ngãi. Nghĩ cái cảnh mua bán mà xót xa, cha tổ bố nhà nó. Đời hay thật. Lúc sắp cơm lên ăn, bà dọn thêm một cái bát, một đôi đũa. Thôi thì cũng bảo nó ăn lưng cơm, chả nhẽ để nó nhịn đói ra về. Bà gọi, mày ơi, vào ăn cơm. Tiếng cô gái trả lời, bà cứ ăn đi ạ, con còn dở tí ạ. Rồi bà thấy cô gái lễ mễ bê chậu nước và cái khăn vào trong buồng. Quái, con bé này làm cái gì thế nhỉ? Bà ngó vào trong buồng, nó đang vực thằng Sinh dậy, rồi một tay nó quàng cổ qua con trai bà, tay kia nó đưa cái khăn đã vắt nước lau mặt, lau mũi, lau cả những dải rớt trên miệng, trên cằm thằng Sinh. Khuôn mặt thằng Sinh hồng hào hơn, đôi mắt trố cũng linh hoạt hơn, và cái miệng kêu hệt hệt. Mắt bà lão nhòa đi, cha tổ bố nhà nó, giá mà. Bây giờ thì nó đang ở trong nhà bà, đang ngủ trên cái giường mà nó đã cùng con trai bà. Lúc tối qua khi bà đang dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ thì ngoài ngõ có tiếng gọi, bà ơi. Bà Sên vội lập cập ra cửa, dương cặp mắt kèm nhèm, nhìn thấy một thiếu phụ dắt thằng bé khoảng lên 4 lên 5 bước vào. Bà có khỏe không à? Bà nhận ra con không à? Bà lão dè dặt, tôi khỏe, chị đây là... Người phụ nữ ngồi xuống ghế, quay mặt về phía ánh sáng. Dạ, con là con bé ngày xưa đã ở đây 3 ngày. Hồi anh Sinh. Bà không nhớ ra à? Ôi trời, sao bây giờ khác thế? Mà sao đấy, đi đâu? Thế đây là con chị à? Được mấy tuổi rồi? Bây giờ thì bà đã nhận ra người của ngày xưa. Mặt thì không khác mấy, nhưng người thì hơi đẩy ra. Không biết đến đây có việc gì, cha tổ bố nhà nó. Tưởng đã quên rồi, bây giờ nó lại đến. Duyên nợ gì nữa, ngày ấy mọi việc đã xong phẳng rồi mà. Cũng tại mình thấy nó chăm sóc thằng Sinh chu đáo, thấy thằng Sinh vui vẻ mà mình thương, giữ nó ở lại 3 ngày. 3 ngày có nó trong nhà ấm áp hẳn lên. Đôi lúc mình cảm giác nó như đứa con dâu thật sự. Mình giả nó nửa chỉ vàng chứ có ít đâu. Nửa chỉ vàng cho 3 ngày. Nửa chỉ vàng tích góp bòn nhặt mấy năm mới có, nhưng cũng chẳng tiếc. Con bà chả cần gì, con bà chỉ cần vui. Giả lại một ngày nên ngãi. Nửa chỉ vàng có là gì? Bà nhớ rõ lúc nó run run tay cầm nửa chỉ vàng, rồi nó lồng vào ngón nhẫn tay trái, trong khi mặt cúi xuống ngượng nghịu như muốn nói điều gì. Lúc ấy bà sợ nó kỳ kèo đòi thêm, nên cố đẩy nó xéo đi cho rảnh. Ngày ấy con còn làm thêm bên bãi quất hơn nửa tháng. Đến khi biết là con có bầu thì buộc phải về. Mấy lị mẹ con cũng già yếu quá. Con về nhà được một thời gian rồi sinh thằng bé này. Thế bố nó là ai? Bà lão hỏi mà nghe trong bụng hồi hộp. Người phụ nữ cúi mặt ngập ngừng. Thân phận con làm sao biết được? Bà già lại lộn tiếc. Cha tổ bố nhà nó có cái loại đàn bà đẻ ra không biết bố nó là ai. Thật chả giống người. Bà nhìn sang thằng bé, nó đang giấu mặt vào lòng mẹ. Tự dưng bà thấy có nét gì quen quen, nhưng trong đầu bà giờ chỉ đậm nét khuôn mặt thân thương, dù dị dạng, đầu mắt trố, cặp môi dày sệt xoạt và cái miệng đầy dãy rớt. Hôm con nghe anh Sinh mất, con có sang, nhưng không dám vào. Con chỉ biết đứng ở bên ngoài. Thân phận con nhơ nhuốc, vào chỉ làm bẩn mắt mọi người. Nhưng con thấy cách bà đối xử với con như đối với con người. Cách mà anh Sinh đối với con, con không thể quên. Một ngày nên ngãi bà nhỉ? Phải rồi, con trai bà mất sau đấy non 1 tháng. Bà chả nhớ gì vì lúc ấy bà đang tuyệt vọng, đang lệch bệt say, nào bà có để ý đến ai. Giả lại con bà đã chết rồi. Cùng cực quá mà con phải làm nghề nhơ nhuốc. Gặp được bà, con thấy hoàn cảnh của bà, được bà thương yêu thì con tỉnh ra. Khổ như bà mà vẫn sống, vẫn cố lo cho con mình. Con còn trẻ, còn khỏe, chả nhẽ lại chịu đầu hàng số phận. Vậy là sau đấy con về quê, ở trên Tuyên, làm ruộng, làm nương, nuôi mẹ, nuôi con. Rồi thì cũng đủ sống bà à. Vất vả nhưng thanh thản bà à. Thằng bé này chưa biết biển, lúc nào nó cũng hỏi biển là gì hả mẹ. Con cho cháu xuống đây cho nó biết. Định đưa cháu sang bãi, nhưng con sợ bà. Sợ cái ngày xưa, sợ người quen chèo kéo. Rồi con nhớ ra bên này còn có bà. Nghĩ vậy nên con muốn xuống xe xin bà cho mẹ con nghỉ nhờ một đêm. Rồi sáng mai con cho cháu sang bãi cho nó biết biển. Chiều mai thì con lại về Tuyên. Ôi, vậy ra bà đã mừng hụt, tưởng là cha tổ bố nhà nó. Biển thì có cái gì mà phải vất vả đầy đọa thằng bé đường xa dặm thẳng. Mà cái thằng bé đến là dễ ngủ. Nó đã leo vào lòng mẹ ngủ khì khì. Chắc là cô cậu đi đường mệt. Nhìn mẹ con nó, bà lại nhớ về ngày xưa, lúc thằng Sinh còn bé. Trong buồng có tiếng mẹ ơi, tiếng gọi trong vắt như tiếng thằng Sinh ngày còn bé. Bà lão giật mình định chạy vào. Phải rồi, ngày xưa mỗi khi nó ngủ dậy bao giờ cũng cất tiếng trong vắt gọi mẹ ơi. Những lúc như vậy dù bận việc gì bà cũng phải chạy vào ôm lấy con trai nựng nịu. Ôi thằng giống của mẹ. Còn bây giờ thì là tiếng gọi của thằng bé con nhà nó. Nhưng tiếng gọi ấy làm bà lão tỉnh hẳn. Tỉnh rồi thì lại ngẩn ngơ nhìn chai rượu trên tay. Thì làm thêm hớp nữa. Hơi men xộc lên mũi làm bà lão suýt chết sặc. Cha tổ bố nhà nó, làm sao thế này? Ngồi định thần một tí, rồi bà bước ra sân giường, dương vai nhìn trời đất. Mọi sự vẫn bình yên. Hôm nay chắc nắng to, hơi lạnh buổi sáng làm bà rùng mình. Thôi phải vào nhà, kẻo nhỡ cảm thì khốn, ai lo cho. Trong nhà hai mẹ con đã chuẩn bị xong. Người phụ nữ đến trước bà. Con xin cảm ơn bà. Con xin phép. Con xin phép con đi. Ở lại nấu cơm mà ăn rồi hẳn đi. Cho chắc dạ. Dùng cơm hàng quán có đâu ra đâu. Tao dạo này sáng ra chả cơm nước gì, cứ vài hớp rượu là xong. Dạ thôi, con xin phép bà. Bà cố giữ gìn sức khỏe. Mẹ con đi kẻo nắng. Ngần ngừ một tí rồi người phụ nữ cúi mặt, tay phải vuốt vuốt ngón tay trái, lấy ra cái nhẫn. Cái này ngày xưa bà cho con, con đã coi như là kỷ vật quý. Giờ con xin gửi lại để bà dưỡng già. Bà ngạc nhiên. Cái nhẫn nữa chỉ ngày xưa, nó vẫn còn giữ. Trời ạ, thì ra nó cũng không đến nỗi nào. Tự dưng bà thấy người đàn bà này đã gắn bó với mình trong suốt khoảng thời gian qua, dẫu rằng chẳng hề gần nhau. Giá mà mẹ con nó. Bà nhìn thằng bé. Bây giờ trời sáng rõ, bà mới nhìn kỹ. Bà gặp những nét thân quen của ngày xưa xa lắc. Thằng Sinh ngày còn bé. Người phụ nữ cầm lấy tay phải của bà lão, gỡ bàn tay của bà xòe ra, đặt cái nhẫn vào lòng bàn tay ấy. Bà lão đờ người đứng như trời trồng. Con chào bà đi nào, rồi mẹ con mình đi. Người mẹ giục đứa con. Thằng bé khoanh tay cúi đầu. Cháu chào bà ạ. Lại cái giọng trong vắt của thằng Sinh ngày xưa. Con đã về đấy phải không Sinh? Con đã về với nguyên vẹn hình hài tinh khôi mà mẹ đã cho. Có phải Sinh không con? Bà lặng người, mắt nhòa đi. Đến khi nhìn ra, hai mẹ con nhà nó đã khuất bóng. Linh cảm mách bảo với bà, đúng là con thằng Sinh thật rồi. Đúng là cháu bà rồi. Trời ơi, phúc đức quá. Cháu tôi. Như người mộng du, không kịp nghĩ thêm, bà hấp tấp chân đất lao ra ngõ. Vấp phải hòn đá, bà ngã sóng xoài. Đau quá. Bà thất thanh. Cháu ơi, Sinh ơi. Không có tiếng trả lời. Ôi giời, cha tổ bố nhà nó, đến cái tên của hai mẹ con nó bà cũng chưa biết, thì lấy gì mà gọi bây giờ? Chợt bà khựng lại. Cái nhẫn đâu rồi? Thôi kệ, mất thì thôi, vàng cũng chẳng để làm gì. Phải gọi thằng cháu của bà quay trở lại. Lại trời lại Phật cho thằng bé là cháu ruột của con. Rõ ràng thằng bé là cháu ruột của mình. Ông ơi, Sinh ơi, nhà mình có người nói giỏi, trời còn thương đến. Bà thấy ông Sinh đang dệt miệng cười. Thằng Sinh cũng đang dệt miệng cười, chân tay khiều khào, nhũng nhão, cười mà giải rớt lòng thòng. Bà lão rùng mình. Cháu ư? Thằng bé đang khỏe mạnh đẹp đẽ như thế, nếu là cháu của bà thì đến 15 tuổi thì nó sẽ lại bị, rồi nó lại bị đọa đày như bố nó, rồi mẹ nó lại khốn khổ như bà. Trời cao đất dày ơi, sao ác thế? Ý nghĩ ấy làm bà lão nghẹt thở. Có cái gì bóp nghẹt quả tim, tựa như có hòn đá đè nặng lên lòng ngực già nua, máu ứ trên mặt. Cha tổ bố nhà nó, sao khổ thế? Bà lão à khóc nức nở. Rồi bà định thần lại. Làm sao thằng Sinh lại có con được chứ? Ý nghĩ ấy làm bà nguôi ngoai đôi chút. Nhưng cái dáng người, khuôn mặt, ánh mắt, và nhất là giọng nói của thằng bé vẫn cứ ám ảnh bà. lạy trời, lạy Phật, lạy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Sinh ra kiếp người mà không cho kiếp người ấy được hạnh phúc là trọng tội. Con có tội, chỉ vì thương con, ngã lòng một chút mà con đã làm khổ hai kiếp người. Cậu mong thằng bé không phải là cháu của con. Nhưng nếu nó là cháu của bà thì sao? Ờ nhỉ, dù thế nào thì nó vẫn đáng thương. Mái nhà này vẫn cần hai mẹ con nó. Thằng bé thích biển, yêu biển đến thế cơ mà. Quên cái chân đau, bà tấp tỉnh chạy đi tìm thằng Vườn. Sực nhớ thằng Vườn đã đi xuất khẩu lao động mấy năm nay rồi. Ôi giời ơi, lú lẫn hết rồi. Tìm ai bây giờ? Tìm ai bây giờ? Nhờ ai bây giờ? Bà tất tả chạy như người ngủ mơ, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Con cắn rơm cắn cỏ, con cắn rơm cắn cỏ. Lạy trời lạy Phật, lạy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Cầu mong ơn trên ban cho thằng bé. Thằng bé không phải là cháu của con. Nếu bắt con phải chết ngay cũng được. Chỉ mong ban cho thằng bé không phải là cháu của con. Quý thính giả thân mến, niềm vui có được đứa cháu nói giỏi tông đường vừa lóe lên thì chợt dục tắt. Dù rất buồn, nhưng bà Sên thà rằng bà sẽ cô đơn suốt đời, chứ không muốn có một kiếp người khác lại lâm vào tình cảnh của chồng và con trai của bà. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày mai với truyện ngắn Gà Xếp của tác giả Vũ Văn Song Toàn.